Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, thiến nữ u hồn. 6. Mỹ cũng nằm dạp người thi lễ, thanh âm ai uyển, tiền bối, Hoàng Siêu khoát khoát tay, hừ một tiếng, để cho hai người sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào Hoàng Siêu là cái loại này ngoan cố tu sĩ? Chứng kiến ngoại tộc liền muốn trảm yêu trừ ma. Mỹ bây giờ đang ở trong đình, bên ngoài chính là ánh mặt trời. Hắn miễn là rút lui hết lụa trắng, bị thái dương soi sáng Mỹ liền muốn hồn phi phách tán. Ha ha ha, ta là cái gì tới chỗ này? Đương nhiên là vì giúp các ngươi. Loại sự tình này vẫn như thế khẩn thiết thỉnh cầu, là không phải khinh thường cách làm người của ta. Ninh Thái Thần thở phào nhẹ nhõm, quả thực giống như từ quỷ môn quan đi một vòng. Hoàng Siêu kéo hắn lên. Đối với hắn, đứng lên Ninh Thái Thần, ngươi được xuất ra một người đàn ông tử hán đảm đương. Thiên hạ này như vậy hỗn loạn, nếu như ngươi không có bản lãnh, coi như hôm nay ta giúp ngươi cứu ra Niếp Thiến, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi về sau làm sao bảo hộ nàng? Lẽ nào mỗi lần đều hướng người khác cầu cứu? Ngươi được chính mình học được bản sự. Ninh Thái Thần cảm động muốn khóc. Hoàng Siêu lời nói vào hắn tâm lý, lúc trước từng trải bên trong, hắn nhìn như chiếm hết tiện nghi, nhưng là hết thảy đều là bị vội vã bất đắc dĩ. Nếu như hắn hướng Hoàng Siêu như vậy, đã sớm hào phóng đi đối phó bà, như thế nào lại không ngừng lo âu và sợ. Lúc này Mỹ tiến đến hắn bên tai, lo lắng nhắc nhở, còn không mau bái sư. Hoàng tiền bối là pháp lực vô biên cao nhân. Ninh Thái Thần như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng Siêu tất cả, kỳ tích, đều hiểu. Hắn là một vị bảo trì thanh xuân dung mạo tiền bối cao nhân a. Hoàng Siêu cười nhìn Mỹ liếc mắt, lấy tu vi của hắn. Mỹ lời như vậy, giống như trực tiếp đi ra chưa phân biệt. Mỹ cũng không có muốn cõng qua Hoàng Siêu, chỉ là lo lắng Ninh Thái Thần bỏ qua cơ hội này. Mỹ đương nhiên minh bạch Hoàng Siêu đáng sợ, thụ yêu bà đã phi thường đáng sợ, nhưng là chính cô ta cũng không thể ở ban ngày hiện hình. Hoàng Siêu kéo qua mấy trương bạch ra. Vài thứ kia vốn là đồ đạc của các nàng, đang ở khoảng khắc lụa trắng làm thành lá chắn, thì có thể làm cho quỷ thân tắm rửa ánh mặt trời. Tu vi như thế quả thực nghịch thiên. Hoàng tiền bối, ta phía trước có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ta muốn tăng trưởng kỹ năng, thủ hộ người yêu của mình, tiến hơn một bước. Thủ hộ thiên hạ này giống như Mỹ một dạng người vô tội. Đây chính là từng trải đứng đắn bồi dưỡng thư sinh. Khi hắn còn không có bị thế tục không sạch sẽ mê hoặc trụy lạc lúc. Trong lòng mỗi người đều có kiêm tể thiên hạ, tâm trí. Bọn họ tuyệt không phải cái loại này có lực lượng. Cũng chỉ cho mình cướp đoạt đặc quyền gian đảng. Những người đó thích nhất pháp chính là chuyện thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng không biết mình đã thất lạc một loại cao thượng ý thức trách nhiệm. Hoàng Siêu nhìn Ninh Thái Thần nở nụ cười. Nho tử dễ dạy, Hoàng Siêu trong tay nhiều hơn một gỗ miếng bài. Mặt trên có phức tạp hoa văn, khiến người ta nhìn một cái thì có chủng cảm giác âm lãnh thấy. Âm trầm mộc khắc dưỡng hồn phù trận, khiến nó có thể trở thành linh hồn chỗ ở. Hoàng Siêu nói, Mỹ, ngươi bây giờ chỗ này cư trú. Hắn nâng lên một chút tấm bảng gỗ, kích phát tấm bảng gỗ pháp thuật. Tấm bảng gỗ từ từ lên không, bỏ ra một đoàn ô quang quay chung quanh Mỹ, đem Mỹ một quyển mà quay về. Hoàng Siêu tinh khiết lấy pháp lực kích phát đồ vật, đem trước công năng hoàn Mỹ phát huy. Tuy là đây hết thảy đều có cố định quy tắc, có thể thật thì là một loại tâm tưởng sự thành năng lực. Chọn bộ pháp thuật đều có Hoàng Siêu thao tác, pháp khí cũng từ hắn một tay hoàn thành, thế nhưng hắn căn bản không cần biết linh hồn bản chất. chỉ là dựa theo ước định mà thành thủ pháp là có thể thực hiện hiệu quả. Pháp thuật một loại đồ đạc, xét đến cùng vẫn là một người tư tưởng diễn phát. Hoàng Siêu cười cười, vừa rồi động tác của hắn chính là truyền bên trong tế khởi pháp bảo. Quả nhiên không gì sánh được uy vũ khí phách, Ninh Thái Thần đều đã thấy choáng. Hoàng Siêu vung lên ống tay áo, tấm bảng gỗ Frillis rơi vào Ninh Thái Thần trong tay, thà thải thành tay run. Mỹ ở bên trong, ngươi tâm điểm, Mỹ hồn thể ở bên trong, không muốn rớt bể tấm bảng gỗ. Hoàng Siêu nói, kỳ thực hắn tế luyện pháp khí, không phải Ninh Thái Thần có thể phá hư, nhưng là hắn liền thích Ninh Thái Thần đang cầm tấm bảng gỗ. Tâm cẩn thận không gì sánh được sợ hãi dáng dấp. Cái này một người một quỷ đại tú ân ái, cũng thật là làm cho người vây xem không vui a. Mỹ, Mỹ, nghe được sao? Ninh Thái Thần đem mặt để sát vào tấm bảng gỗ, khẽ gọi nói, Ninh Thái Thần, ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta, mau cùng tiền bối đi, không để cho ta soi sáng ánh mặt trời. Mỹ lúc này còn giống như giới bên ngoài, nàng có thể xoay người chứng kiến chung quanh cảnh tượng, của nàng linh thể bị thu hút tấm bảng gỗ trong, của nàng cảm giác lại đặt ở bên ngoài. Nàng tựa như đứng ở tấm bảng gỗ vị trí, có thể quan sát tình huống chung quanh. Ninh Thái Thần giống như đang cầm một cái thánh vật, đem tấm bảng gỗ tỉ mỉ thu vào bộ ngực y phục. Nếu như quỷ cũng có thể mặt đỏ, hiện tại Mỹ sắc mặt nhất định tươi như đào lý. Hiện tại nàng giống như là bị Ninh Thái Thần ôm ở trước ngực hành động, thực sự là làm cho người xấu hổ a. Hoàng Siêu ở phía trước vừa đi vừa suy nghĩ vừa rồi pháp thuật vấn đề. Tu chân thế giới cùng khoa huyễn thế giới có căn bản không cùng, chính là duy vật cùng duy tâm phân biệt. Giống như thế giới Marvel cái loại này nhìn như khoa học viễn tưởng, thực tế chính là một ma huyễn thế giới. Bên trong tràn ngập mạnh mẽ thiết định lực lượng. Trong rừng độc chướng tràn ngập, cây cối sắp hàng thành trận pháp, khiến người ta hãm sâu trong đó mất phương hướng. Các loại, chờ, bọn họ bị bắt kéo dài tới buổi tối. Bà có thể đem bọn họ bắt. Thụ yêu bà dường như kỹ năng hữu hạn. Nàng rõ ràng có thể thao túng cành cây. Còn có to lớn đầu lưỡi. Mấy thứ này sát nhân đều rất đơn giản. Nhưng là nàng cũng không chính mình trực tiếp vô. Tất nhiên muốn nữ quỷ xuất thủ trước. Thụ yêu trận pháp xem như là lĩnh ngộ tự thiên nhiên, phối hợp nó bản thể cùng nơi này linh khí, có loại trời sinh trận pháp đặc dị. Thế nhưng đây đối với Hoàng Siêu tới không phải là cái gì vấn đề. Nhìn về phía trước tương đạo đường phong nghiêm bụi cây, Hoàng Siêu bình thường vươn tay trái, ngũ chỉ khẽ nhếch, không có gì hét lớn chiêu thức tên. Hắn liền làm cái đơn giản động tác. Sau đó một đám lửa lưu từ trong tay hắn phún ra ngoài. Hỏa lưu phía trước nhất rõ ràng là một con phượng hoàng hư ảnh. Phượng hoàng kéo dài dòng hỏa lưu, một đầu va vào kỹ càng trong rừng rậm, chỗ đi qua tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Hoàng Siêu đỉnh đầu cây cối chạc cây đột nhiên sống lại, chậm rãi quấn về Hoàng Siêu cổ, khô héo cành cây di động vô thanh vô tức. Hoàng Siêu âm thầm lắc đầu, đánh lén như vậy, làm sao có thể đối phó cao thủ chân chính. Yến Xích Hà dĩ nhiên có thể bị loại này thực thể công kích cuốn lấy. Tim của hắn linh cảnh giới vẫn chưa đủ a, coi như cảm giác không được khí lưu biến hóa rất nhỏ. Cành cây mang theo ác ý, đối với tâm linh người cường đại đến, tựa như đêm tối hải đăng giống nhau bắt mắt. Hoàng Siêu hướng về phía trước, phất tay áo. Cái này động tác đơn giản dương lên một đoàn hỏa vân, bao lại giữa không trung đưa tới cành cây. Bọn họ trên đầu cành cây lập tức hóa thành một cái hỏa hoạn đoàn. Đây là Hoàng Siêu lấy trong lồng ngực ngũ khí tâm hỏa luyện thành nóng cháy hỏa diễm. Chẳng những có ngũ hành chi hỏa khắc chế quan hệ, còn có Hoàng Siêu tự thân ý chí chất chứa trong đó. bị Hoàng Siêu thiêu đốt cây cối nhanh chóng đốt thành tro bụi. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, lại có thể nhận chính mình mục tiêu. Trong rừng có cây cối bị thiêu đốt, có chút đang ở hỏa diễm bên cạnh lại bình yên vô sự. Hoàng Siêu cháy sạch đều là thụ yêu biến hóa cành cây. Lấy hỏa khắc mộc, thụ yêu phát hiện mình căn bản đúng không được cái này hỏa diễm. Nó đều muốn theo đốt tới chính mình bản thể. Nàng cấp thiết chặt đứt liên tiếp. Ninh Thái Thần đều mơ hồ nghe được một tiếng thâm trầm gào lên đau đớn. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.